Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 129, tiến vào Hoàng Cung. Sâu kiến, Tử Linh trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh không thôi. Nguyên bản nàng, cũng là như thế cho rằng, nhưng khi nàng thật đang đối mặt Tần Vân lúc, Tử Linh mới biết được, Tần Vân đáng sợ bao nhiêu. Tiêu Tông, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tử Linh nhìn xem Tiêu Tông, lạnh giọng hỏi, ha ha ha, chắc hẳn Tử Linh tiên tử còn không biết. Cái này Tần Vân, đây chính là Tần Điên Hậu Duệ. Người này mặc dù xông vào cấm thiên vực, nhưng Tiêu gia ta lại dò thăm một sự kiện. Có một vật, người này không có mang vào. Nhìn xem Tử Linh tiên tử. Tiêu Tông trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh nói. Tần Điên, Tử Linh, trong mắt hào quang tăng vọt. 13 năm trước đây, người kia xông qua 33 tầng võ đạo đại trận. Xông vào thiên vực bên trong. Cuối cùng Tiêu gia lão tổ ra tay, mới đưa hắn, trấn vào cấm thiên vực bên trong. Nếu là người kia còn sống, hiện tại tuyệt đối là vô cùng đáng sợ tồn tại. Ngươi nói là năm đó Tần Khiếu lấy được Thiên Long Châu. Nhìn xem Tiêu Tông, Tử Linh trong mắt hơi hơi lấp lánh nói. Không sai, đúng là Thiên Long Châu. Tiêu Tông trong mắt bay lên một vệt tham lam hào quang đến. Thiên Long Châu a, đây chính là vượt qua võ đế nhân vật đáng sợ. Đừng nói là Tiêu Tông, chỉ sợ liền tuyệt thế võ đế đều sẽ tâm sinh ngấp nghé. Tử Linh, này Thiên Long Châu, ngươi sẽ không muốn đi. Nghe đồn năm đó Tần Khiếu ngắn ngủi 3 năm bước vào võ tôn chi cảnh, liền là bởi vì hôm nay Long Châu tồn tại. Người ta nếu là đạt được, cái kia chắc chắn có khả năng tiến thêm một tầng, thậm chí nhất cử trở thành tuyệt thế võ đế, cũng khó nói. Tiêu Tông nhìn xem Tử Linh, mặt mũi tràn đầy lấp lánh nói, tuyệt thế võ đế. Tử Linh trong mắt, trong nháy mắt, cuồng nhiệt khôn cùng. Võ đế, đó là võ đạo đích đỉnh phong, là tất cả mọi người kính ngưỡng tồn tại, cũng là mỗi võ giả mục tiêu cả cuộc đời. Người biết này Thiên Long Châu hiện tại ở nơi nào? Nhìn xem Tiêu Tông, Tử Linh trầm giọng hỏi. Này Thiên Long Châu ngay tại Thiên Vũ Hoàng trong tay. Lão gia hỏa này năm đó vì hạt châu này tự tiện đem nữ nhi của mình tứ hôn cho Tần Vân, lại không nghĩ rằng đẩy ta chính mình chân. Tiêu Tông trong mắt đùa cợt vô cùng. Thiên Vũ Hoàng, Tử Linh trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Tiêu Tông, tốt như vậy sự tình, người hội nói cho ta biết. Ngươi hẳn là muốn cầu cạnh ta đi. Nhìn xem Tiêu Tông, Tử Linh đột nhiên cười duyên nói, muốn cầu cạnh ngươi. Tiêu Tông hai con người khẽ híp một cái, lập tức gượng cười nói, Tử Linh tiên tử đoán không lầm. Tiêu Tông coi trọng là Tử Linh tiên tử tu luyện Thánh Long Quyết. Này Thiên Long Châu chưa có đáng sợ long uy, chỉ có ngươi Thánh Long Quyết mới có thể giúp ta thu phục nó. Nhìn xem Tử Linh, Tiêu Tông lần nữa mở miệng nói, Thánh Long Quyết. Tử Linh trong mắt lướt qua một vệt ẩn nấp hàn mang, lập tức khanh khách một tiếng nói, Tiêu Tông thiếu gia thật đúng là ngay thẳng. Bất quá Tiêu Tông thiếu gia tu vi cao thâm, ta Tử Linh cũng không dám hợp tác với ngươi. Không bằng ngươi trước thay ta giết Tần Vân như thế nào? Giết Tần Vân? Tiêu Tông trong mắt, trong nháy mắt xem thường khôn cùng. Một con kiến hôi mà thôi. Ngày mai bản thiếu gia liền đi đưa hắn chém giết. Người này vừa chết, này Thiên Long Châu, cái kia liền thuộc về ngươi ta hai người. Đến lúc đó ngươi ta hợp lại, có thể song song bước vào võ đế chi cảnh. Ha ha ha, Tiêu Tông thiếu gia thật sự là hảo khí phách a. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, trong hoàng cung, từng đạo tiếng cười duyên truyền đến. Thời gian một ngày, đảo mắt đã qua, Sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Đế dong binh đoàn đệ tử nhanh chóng tụ tập tại cùng một chỗ, tại Mạc Vân Mạc Trùng dẫn đầu dưới, theo Tần Vân hướng Hoàng Cung trùng trùng điệp điệp mà đi. Mẹ nó, Tần Vân lại xuất hiện. Lần trước hắn đi Tề Vân Tông, Tề Vân Tông Vũ Si liền chết, không biết lần này hắn lại muốn đi nơi nào. Giống như là Hoàng Cung phương hướng. Ngoặc kép, toàn bộ Tề Vân quốc đô trong nháy mắt chấn phấn. Mà Hoàng Cung chỗ sâu, hai đạo thân thể dây dưa tại rộng rãi trên giường. Tiêu Tông ca ca, người thật đúng là cường tráng. Tử Linh mặt mũi tràn đầy nũng nịu nhìn xem Tiêu Tông, mà Tiêu Tông không chút khách khí tại Tử Linh ngực tuyết trắng lên sờ soạng một cái. Nhưng Tiêu Tông sắc mặt lại có chút tái nhợt. Tao đệ tử hôm qua kém chút bị ngươi hút làm đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, tiếng cười duyên lần nữa truyền đến. Một khắc đồng hồ về sau, hai người mới mặc vào quần áo, người khoác màu tím đế bào, Tử Linh trên người khí tức càng càng lạnh lùng kiêu ngạo mấy phần. Kỳ quái, tu vi của ta làm sao giảm xuống không ít? Cách đó không xa, Tiêu Tông khẽ chau mày. Trong vòng một đêm, hôm qua Tử Linh chủ động ôm ấp yêu thương, hắn đắc ý phía dưới vong tình không thôi, nhưng không nghĩ tới sau một đêm tu vi giảm xuống hơn phân nửa tiểu cảnh giới. Hắn hiện tại lực lượng so với hôm qua giảm xuống tiếp cận 7 thành. Thiên Thiềm Thánh Đài tiên tử, cảm giác này đúng là mẹ nó thoải mái. Tu vi của ta hơi tu luyện liền có thể trở về, liền xem như đi một chút, muốn giết một con kiến hôi còn không phải nhẹ nhàng. Tiêu Tông trên mặt có chút tùy ý nhìn Tử Linh liếc mắt, lập tức từ dưới đất đứng lên. Nhưng Tiêu Tông không nhìn thấy chính là Tử Linh dưới khăn che mặt cái kia quỷ dị vô cùng hai con ngươi. Ngày hôm qua Tử Linh tu vi rớt xuống tam trọng, nhưng bây giờ Tử Linh tu vi vậy mà lần nữa về tới ngũ trọng vũ tông trình độ. Đáng thương Tiêu Tông bị rơi xuống chủng linh chi thuật, lại còn không biết. Bệ hạ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, từng đạo tiếng kinh hô đột nhiên truyền đến. Sự tình gì như thế bối rối? Nhìn xem một đám cung nữ, Tử Linh mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo quát: bẩm báo bệ hạ, Tần Vân đến rồi. Cái kia Tần Vân tới Hoàng Cung, quỳ trên mặt đất, phía dưới cung nữ mặt mũi tràn đầy thất kinh nói: cái gì? Là Tần Vân? Tử Linh trong mắt trong nháy mắt hàn mang tăng vọt, nhưng trong lòng của nàng lại có chút run rẩy. Ác ma kia lại tới sao? Hôm qua nàng nghĩ vô số biện pháp có thể Tần Vân chủng linh chi thuật, nàng căn bản là hiểu không ra. Bệ hạ không xong, cấm vệ quân bị Tần Vân đánh cho hoa rơi nước chảy, chết hơn phân nửa. Bệ hạ, Tần Vân đế chủ nói muốn vào ở trong hoàng cung. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến. Tử Linh trên mặt điên cuồng lấp lánh. Tử Linh muội muội, cái này Tần Vân tới thật đúng lúc, hiện tại liền để ta đi, đem người này đầu chém xuống, chờ ta giết hắn, người ta lại đi Thiên Vũ Hoàng phủ, đem cái này Thiên Vũ Hoàng chém giết, đoạt lấy Thiên Long Châu. Nghe đến lời này, Tiêu Tông đứng ra mặt mũi tràn đầy phách lối nói: ngươi đi. Tử Linh hai con ngươi tinh mang lóe lên, mấy ngày nay nàng vốn là mong muốn đem Tiêu Tông hoàn toàn hút sạch sẽ. Dù sao Tiêu Tông đã là thất trọng vũ tông, nếu là thôn phệ linh lực của hắn, Tử Linh tu vi cũng sẽ phồng không ít. Đến lúc đó nàng lại đi tìm Thiên Vũ Hoàng, đoạt lấy Thiên Long Châu, mượn nhờ Thiên Long Châu, thực lực của nàng chắc chắn tăng vọt, chém giết Tần Vân còn không phải nhẹ nhàng. Nhưng hiện tại xem ra, Tiêu Tông ca ca, cái này làm phiền ngươi. Trong mắt bay lên một vệt mị tiếu, Tử Linh tiến lên một bước, cả người, tựa vào Tiêu Tông trong ngực, thân thể mềm mại vào lòng. Tiêu Tông ở đó còn có thể chịu được. Tử Linh muội muội, chờ ta giết hắn, đến lúc đó mới hào hào trừng phạt ngươi. Ha ha ha, mặt mũi tràn đầy cười ta nhìn Tử Linh liếc mắt. Tiêu Tông nhanh chân đi ra cung điện, trong mắt của hắn xem thường khôn cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.